Nhìn thấy cổ khí tức kia cuốn tới, Diệp Huyền nhẹ cười cười, phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra. Một kiếm này ra, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa này. Âm âm. Cổ khí tức mạnh mẽ kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này ngăn cản được. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Oanh. Một đạo hắc quang đột nhiên bao phủ mà xuống, trong chốc lát, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý trực tiếp bị thôn phệ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn xoay tay phải lại, giữa sân vô tận linh độ thời không trực tiếp được xếp, tiếp theo, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Âm âm. Đạo hắc quang kia trong nháy mắt phá toái, kiếm quang tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia cái bóng mờ kia. Thềm đá phần cuối, hư ảnh tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Oanh. Một đạo màu đen quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm âm. Này đạo màu đen quang thuẫn mạnh mẽ chặn lại Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong lòng có chút chấn kinh, đối phương lại có thể ngăn cản tộc hắn này chồng chất nhất kiếm. Hư ảnh đột nhiên nói khẽ, Diệp công tử, thực lực ngươi tăng lên không ít. Diệp Huyền cười nói, đúng. Hư ảnh lắc đầu, dùng ngươi thực lực bây giờ, đi linh độ giới, vẫn như cũ không đáng chú ý, ta kiến nghị ngươi nhiều tu luyện một quãng thời gian, sau đó lại đi linh độ giới. Diệp Huyền yên lặng. Hư ảnh tiếp tục nói, ta có khả năng nói cho ngươi, trước đó đi lên vô biên chủ, hiện tại cũng còn tại linh độ giới. Diệp Huyền nhìn về phía hư ảnh bình tĩnh nói, thực lực của hắn, so với ngươi bây giờ, mạnh không ít, thế nhưng, cho dù là hắn, cũng không đánh được Thái Sơ thần tộc, ngươi bây giờ đi lên, trừ bỏ bị treo lên đánh, vẫn là bị treo lên đánh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta có thể hay không đi lên xem một chút, nếu như thực sự đánh không lại, ta liền trở lại. Hư ảnh yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, dàn xếp một thoáng thôi. Hư ảnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền sửng sốt. Cái tên này thật nguyện ý dàn xếp. Hư ảnh nói, ta cho Diệp thiếu gia mặt mũi này, tương lai ta nếu là có cần Diệp thiếu gia trợ giúp địa phương, còn mời Diệp thiếu gia trong năm một ít. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Hư ảnh nói, lên đây đi. Diệp Huyền gật đầu, hướng thẳng đến thềm đá phần cuối đi đến, lần này, đường cùng trực tiếp đóng cửa, hắn đi đều là sinh lộ, thế là, trên đường đi, vô số đạo khí tràn vào trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn tăng trưởng đơn giản liền cùng cưỡi tên lửa một dạng. Không hợp thói thường. Chỉ chốc lát, làm Diệp Huyền đi đến hư ảnh trước mặt lúc, khí tức của hắn đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Hư ảnh nói, Diệp thiếu gia, nếu là gặp được mạnh có chống cự nổi hay không, có thể gọi ta, ta tên Đạo Ảnh, nghe được ngươi kêu gọi, ta sẽ vì ngươi mở ra thông hướng hạ giới môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Hư ảnh gật đầu, Diệp thiếu gia, mời đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong. Diệp Huyền sau khi rời đi, Đạo Ảnh nói khẽ, hy vọng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Làm tiến vào cánh cửa ánh sáng kia về sau, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đang thay đổi huyễn, không biết qua bao lâu, hắn xuất hiện tại trong một vùng hư không, mà tại hắn cuối tầm mắt, nơi đó có một khỏa hoàng kim thụ. Số cao tới mấy trăm vạn trượng, liền sừng sững trong tinh không, chân chính che khuất bầu trời, nó nhánh cây cùng lá cây cùng với thân cây đều là màu vàng kim. Diệp Huyền nói khẽ, Tiểu Bút, cái này là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thụ sao? Tiểu Bút nói, phải. Tại gốc cây này dưới, có thể có được Thái Sơ chúc phúc, tại đây loại chúc phúc phía dưới, có vận mệnh con người sẽ xảy ra thay đổi ngất trời, bởi vì có người từ lúc vừa ra đời. Hắn vốn là bình thường thể chất, nhưng đi qua chúc phúc về sau, thể chất của hắn khả năng trực tiếp chuyển biến thành tuyệt thế thần thể, mà có, thì là mở ra đủ loại bí ẩn kỹ năng đặc thù, một chút đều có chút vô pháp giải thích kỹ năng đặc thù, nói ngắn gọn, liền là cùng bậc hát một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, như thế nghịch thiên. Tiểu Bút nói, vô cùng nghịch thiên, nơi này Thái Sơ thần tộc người, đều vô cùng quỷ dị, ngươi nếu là gặp được. Nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì ngươi không xác định bọn hắn đều có cái gì nghịch thiên năng lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, Tiểu Bút, ngươi cảm thấy ta mở điểm treo, quá phận sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, không phải rất quá đáng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cũng không biết cái kia vô biên điêu mao hiện tại thế nào. Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Tiểu Bút đột nhiên nói, Thái Sơ tộc người, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trước mặt, nam tử thân mang một bộ nạm vàng áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, lần này tới cái này, làm sao yếu như vậy? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Nam tử đột nhiên nói, đến, đánh ta. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lật tay lại, thời không chồng chất, sau một khắc, trong cơ thể hắn nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực. Đem hết toàn lực. Diệp Huyền trực tiếp nhất kiếm đánh xuống. Một kiếm này ra, nam tử kia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn đột nhiên tình chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, luân hồi nhãn, mở. Oanh! Một đạo màu đỏ như máu ánh sáng đột nhiên từ hắn giữa chân mày tuôn ra. Cứng rắn Diệp Huyền một kiếm này. Âm âm! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra. Âm âm. Trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Hai bên tại lui trọn vẹn mấy vạn trượng sau mới dừng lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía xa xa nam tử, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, gia hỏa này xác thực mãnh liệt, cổ lực lượng kia vậy mà mạnh mẽ chặn lại hắn đem hết toàn lực nhất kiếm. Nơi xa, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cười khẽ, có chút năng lực. Đến, tới phiên ta. Nói xong, hắn đột nhiên tịnh chỉ đối Diệp Huyền liền là một điểm, hắn giữa chân mày, một đạo huyết quang đột nhiên tuôn ra, huyết quang bên trong, vô số ác hồn oán quỷ gầm rú, tràn ngập vô cùng vô tận lệ khí cùng sát ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho cái kia đạo huyết quang quanh ở trên người hắn, bất quá. Hắn kích hoạt lên phong ma huyết mạch. Âm âm. Làm cái kia đạo huyết quang đánh vào Diệp Huyền trên thân lúc, hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu ở hấp thu cái kia huyết quang bên trong hết thảy huyết khí cùng lệ khí cùng với sát ý. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thái Sơ nam tử sửng sốt. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, toàn thân dừng không ngừng run rẩy, giờ phút này, hắn phong ma huyết mạch tại điên cuồng vận chuyển. Tại thôn phệ. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, lại đến. Lại đến. Thái Sơ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể thôn phệ ta luân hồi ánh sáng. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Thái Sơ nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang tan biến tại chỗ. Âm âm. Giữa sân. Một mảnh kiếm quang cùng kim quang đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp đem hai người chấn liên tục lùi lại. Đáng giá nói chuyện chính là, nơi này thời không vững như thành đồng, lực lượng của hai người đối bốn phía thời không căn bản không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Giữa sân, hai người sau khi dừng lại, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó lần nữa đột nhiên chồng chất, tại hắn điên cùng chồng chất dưới, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong tay hắn hội tụ. Nơi xa, cái kia Thái Sơ nam tử nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, vô số kim quang tuôn ra. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Cái kia Thái Sơ nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền vọt thẳng đến trước mặt hắn, sau đó lại là chém xuống một kiếm. Âm âm. Kiếm quang hạ xuống, cái kia Thái Sơ nam tử lần nữa nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn đột nhiên mở ra chính mình con mắt thứ ba. Oanh. một đạo huyết quang lần nữa hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi, mà Diệp Huyền lần này không có lựa chọn ra tay, mà là tùy ý cái kia đạo huyết quang oanh ở trên người hắn. Âm âm. Phong ma huyết mạch kích hoạt, trực tiếp đem cái kia đạo huyết quang thôn phệ hết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Sơ nam tử vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn sát chiêu mạnh nhất đối tên trước mắt này không dùng. Diệp Huyền tại thôn phệ hết cái kia đạo huyết quang về sau, khí tức của hắn lần nữa tăng lên dữ dội, hắn hít sâu một hơi, sau đó lần nữa dẫn theo kiếm hướng phía cái kia Thái Sơ nam tử vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ nam tử vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn không có lựa chọn trốn, mà là trực tiếp lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mà giờ khắc này, tại kích hoạt lên phong ma huyết mạch về sau Diệp Huyền, thực lực đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, mà lại, là càng ngày càng mạnh. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, cái kia Thái Sơ nam tử lần nữa bị Diệp Huyền trảm bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại dẫn theo kiếm hướng phía hắn vọt tới. Thái Sơ nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn hư nhất, trong chốc lát, chung quanh hắn đột nhiên bộc phát ra vô số kim quang, trong nháy mắt, này vô số kim quang trực tiếp đem cái kia xông tới Diệp Huyền bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia một mảnh kim quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra trảm tại cái kia Thái Sơ nam tử trên thân. Âm âm! Cái kia Thái Sơ nam tử trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà quanh người hắn trực tiếp nứt ra, vô số màu vàng kim máu chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái đến từ hạ giới người cho thương tổn tới. Mà lại, còn thương nặng như thế. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thái Sơ nam tử điên cuồng gầm thét, phát tiết giận mắng hỏa, tiếp theo, hắn không để ý vết thương trên người lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới, này xông lên, vô số kiếm quang lần nữa tuôn ra. Nhưng mà, theo một đạo kiếm quang chém tới, Thái Sơ nam tử trực tiếp bị chém bay, lần này, Thái Sơ nam tử vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, chỉ còn một đoàn màu vàng kim linh hồn. Lúc này, Diệp Huyền thừa thắng xông lên, liền muốn triệt để tuyệt sát Thái Sơ nam tử. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, Thái Sơ nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên gầm thét, cứu ta. Răng rắc. Đột nhiên, Thái Sơ nam tử trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một ngón tay đưa ra ngoài, điểm tại Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, toàn thân hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia cự chỉ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật là khủng khiếp. Mà đúng lúc này, cái kia cự chỉ đột nhiên xuất hiện lần nữa, trực tiếp nhất chỉ hướng phía hắn điểm tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, cùng lúc đó, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, trong khoảnh khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Giữa sân thời không kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ kinh khủng huyết sắc sóng xung kích đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Âm. Diệp Huyền lần nữa bị chấn đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một đầu vạn trượng cự thủ đột nhiên đè ép xuống. Diệp Huyền hai mắt khép lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên hóa thành một đạo u quang đâm vào bàn tay khổng lồ kia lên. Oanh! Cự thủ âm âm phá toái. Tiếp theo, phía dưới Diệp Huyền bị cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bắt đi. Lúc này, một tên Thái Sơ lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa cuối chân trời, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, cái kia hư ảnh liền đứng ở nơi đó. Diệp Huyền lắc đầu, vô biên, hiện thân đi. Ngọa tào. Hư ảnh đột nhiên nói, ngươi làm sao nhận ra là ta sao? Thanh âm hạ xuống, hư ảnh dần dần ngưng tụ, chính là vô biên chủ. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta tại đây bên trong căn bản không có mấy người, ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ vô duyên vô cớ cứu ta? Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp thiếu gia, không ngờ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tới nơi này. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi còn chưa có đi hư chân thế giới. Vô biên cười nói, không vội, nơi này thú vị vô cùng, trước tiên ở nơi này chơi một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Vô biên nhìn về phía cuối tầm mắt cái kia viên thái sơ thần thụ, nói khẽ, gốc cây này thật không đơn giản a. Diệp Huyền nói, vô biên, vừa mới ra tay chính là người nào? Vô biên cười nói, một cái vô danh tiểu nhân vật. Diệp Huyền nhíu mày, vô biên cười nói, ngươi muốn thấy thái sơ thần tộc cường giả chân chính, phải đi tới gần cái kia viên thái sơ thần thụ. Ngươi càng đến gần cái kia viên thái sơ thần thụ, gặp phải cường giả liền càng mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viên thái sơ thần thụ, có chút hiếu kỳ, gốc cây này ngoại trừ có thể chúc phúc, còn có thể làm cái gì? Vô biên cười nói, còn có thể vĩnh sinh. Diệp Huyền sửng sốt. Vô biên cười ha ha một tiếng, chấn kinh a. Ta cho ngươi biết, viên này thái sơ thần thụ thật không đơn giản, nó có thể là liên thông hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, trực tiếp cùng hư chân thế giới liên thông. Vô biên gật đầu, chỉ có thông qua gốc cây này, mới có thể đủ đến hư chân thế giới. Diệp Huyền nói, không thể trực tiếp đã thông cái vũ trụ này cùng hư chân vũ trụ vách ngăn sao? Vô biên cười nói, đã thông vũ trụ vách ngăn, so đánh phục thái sơ thần tộc khó gấp trăm lần không ngừng đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể cho ngươi muội thử một chút. Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi không thể đánh thông sao? Vô biên lắc đầu, không thể. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, vô địch vô biên chủ ở cái địa phương này, sợ là không thể vô địch. Vô biên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi là thế nào đi lên? Sẽ không lại là bậc hắc a. Diệp Huyền mặt đen lại, ta là như thường đi lên, không có sử dụng quan hệ. Vô biên nhếch miệng. Ngươi liền kéo con bê đi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, là rất không có khả năng thông qua cái kia sinh tử giai. Diệp Huyền im lặng. Vô biên tiếp tục nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, tại nơi đây là gốc rễ vốn không pháp sinh tồn, nếu như ngươi nghĩ dựa vào thực lực mình, ta đây kiến nghị ngươi hiện tại rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Vô biên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta đi đánh nhau. Nói xong. Hắn liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, ngươi nhìn thấy ta mùi mùi không? Liền là ăn mặc váy đen cái kia. Vô biên gật đầu, gặp được. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng ở nơi nào? Vô biên nói, trước đó còn tại cùng thái sơ thần tộc thủ hộ giả đánh, đằng sau không biết đi đâu. Thủ hộ giả? Diệp Huyền hai mắt khép lại, người bảo vệ này mạnh bao nhiêu? Vô biên nghiêm mặt nói, không mạnh, hắn ưa thích cầm lấy một thanh màu vàng kim trường mâu, ngươi nếu như gặp phải, nhất định phải đánh cho đến chết hắn. Diệp Huyền nhìn xem vô biên, không nói lời nào. Vô biên cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu gia, ta đi đánh nhau. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, tại cái kia tới gần thái sơ thần thụ địa phương truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Tại chỗ. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục chữa thương. Ước chừng một lúc lâu sau, thương thế hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Khôi phục về sau, hắn không có hướng cái kia thái sơ thần thụ trung tâm đi, mà là ra bên ngoài vây lại. Tại đi vào một cái xác nhận địa phương an toàn về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó bắt đầu nếm thử chồng chất nơi này thời không. Nhưng mà rất nhanh, hắn biểu lộ cứng đờ. Hắn căn bản là không có cách chồng chất nơi này thời không. Liền thời không đều không thể vặn vẹo, chớ nói chi là chồng chất. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đại đại đánh giá thấp nơi này thời không cường hãn trình độ. Tiểu Bút đột nhiên nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi nghĩ chồng chất nơi này thời không, cơ hồ là không thể nào, nơi này có thể nói là hư chân thế giới phía dưới mạnh nhất thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Tiểu Bút nói, thật là có. Diệp Huyền vội vàng nói. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, trước tăng lên ngươi thực lực bản thân. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hướng bên phải đi. Diệp Huyền quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Trên đường, Diệp Huyền hơi có chút hưng phấn, Tiểu Bút, chúng ta muốn đi nơi nào? Tiểu Bút nói, một nơi đặc thù, người ngoài căn bản không biết, cho dù là Thái Sơ thần tộc cũng không biết. Diệp Huyền nói, ta biết, cùng ngươi chủ nhân có quan hệ. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chủ nhân sẽ chơi. Tiểu Bút. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại Tiểu Bút chỉ dẫn xuống tới đến một mảnh hồ nước trước, tại hồ nước chính giữa, có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một tòa phòng trúc. Diệp Huyền vừa muốn đi qua, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, về sau vừa lui, vừa mới lui, hắn nguyên bản chỗ kia không gian trực tiếp bùng cháy thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nơi này thời không khủng bố, hắn là tự mình lãnh giáo qua. Tiểu Bút đột nhiên nói, lộ ra ngươi đạo ấn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trực tiếp tế ra đạo ấn. Tiểu Bút nói, hiện tại có khả năng đi qua. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi qua, lần này, cái kia cổ lực lượng thần bí không tiếp tục xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào tòa kia phòng trúc trước. Tiểu Bút nói, đây là đại đạo phòng, chủ nhân năm đó ở nơi này ở lại qua, bên trong có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, hắn là cố ý để lại cho ta sao? Tiểu Bút không nói. Diệp Huyền đẩy ra cửa trúc đi vào, phòng trúc bên trong hết sức trống trải, chỉ có một tủ sách, trên bàn sách trưng bày một bản bút ký cùng một cái hộp. Diệp Huyền cầm bút lên nhớ lật ra xem xét, chỉ có một hàng chữ, Thái Sơ thần tộc, giết. Không giết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Bút, ngươi chủ nhân năm đó đối Thái Sơ thần tộc động đậy sát tâm. Tiểu Bút nói, động đậy. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, năm đó Thái Sơ thần tộc cũng không phải giống bây giờ, cũng chỉ an cư tại linh độ giới, lúc kia, bọn hắn một ít tộc nhân không chịu cô đơn, có đôi khi sẽ chạy đến hạ giới làm loạn, mà lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn đối phía dưới tạo thành phá hư có thể nghĩ, dĩ nhiên, này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, nguyên nhân chủ yếu nhất là chủ nhân đến cùng bọn hắn đàm, mà bọn hắn nhận là chủ nhân không có tư cách cùng bọn hắn đàm, thế là, bọn hắn liền bị đánh cho một trận. Mà lại, chủ nhân năm đó còn kém chút hủy đi Thái Sơ thần thụ, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, chủ nhân không có lựa chọn làm như vậy, bất quá, chủ nhân vẫn là rút một cây Thái Sơ thần tộc thụ tâm, tiếp theo, liền có ta. Diệp Huyền nói như vậy, ngươi tính là đến từ Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi có thể xách động cái này Thái Sơ thần thụ không? Hoặc là chủ đạo Thái Sơ thần thụ? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta trút ngươi một cộng lông, có thể chủ đạo ngươi không? Diệp Huyền im lặng. Tiểu Bút nói, này Thái Sơ thần thụ thụ tâm, rất lớn, mà lại, ta hậu kỳ bị cải tạo qua, nghiêm chỉnh mà nói, cùng này Thái Sơ thần thụ không có liên quan quá nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt hộp, không do dự, trực tiếp mở ra. Trong hộp. Là một đoàn màu tím đen tiểu hỏa diễm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đang muốn đi sờ, Tiểu Bút đột nhiên nói, nếu như ngươi không muốn trọng thương, cũng không cần đi sờ. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Tiểu Bút trầm giọng nói, vừa rồi nắm không độ không gian đốt thành hư vô, liền là lực lượng của nó. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Bút tiếp tục nói, đây là đại đạo hỏa. Không thuộc về cái thế giới này hỏa. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đến từ hư chân thế giới. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là muốn cho ta phóng hỏa thiêu hủy cái kia viên Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi có lẽ có thể dùng nó đến đề thăng chính mình. Diệp Huyền nhíu mày, dùng nó tới bất ngờ luyện nhục thân. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền lập tức trầm mặt. Cái đồ chơi này so cái kia mệnh kiếp còn khủng bố, hắn hiện tại thân thể mặc dù mạnh, nhưng khẳng định là gánh không được. Này đụng một cái đến, sợ là liền muốn hóa thành hư vô. Tiểu Bút tiếp tục nói, ngươi có khả năng hàng phục nó, sau đó để nó vì ngươi sử dụng, kể từ đó, ngươi liền có thể khống chế lực lượng của nó. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo hỏa, như thế nào mới có thể khống chế nó? Tiểu Bút nói, nó năm đó bị chủ nhân quên tại nơi này, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể thông qua ngươi, bằng không, nó căn bản là không có cách phá vỡ chủ nhân lưu lại cấm chế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia đại đạo hỏa, tâm sự. Tâm sự. Đại đạo hỏa đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử thân lấy màu lửa đỏ váy dài, đầu tóc bù xù cũng là màu lửa đỏ, nàng trong hốc mắt là hai đoàn bùng cháy lửa cháy hừng hực. Đẹp đẽ đến cực điểm. Hỏa Linh. Diệp Huyền nhìn trước mắt hỏa diễm nữ con, không nói gì, nhưng trong lòng đề phòng vô cùng, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối phương đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Hỏa diễm nữ con nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, hợp tác đi. Hỏa diễm nữ con cười không nói. Diệp Huyền bình tĩnh nói, gật đầu, hoặc là lắc đầu. Hắn hiện tại là càng ngày càng không muốn cùng này chút cái gọi là đại lão nhiều lời. Đặc biệt là loại kia nghĩ muốn chỗ tốt lại không muốn ra lực. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, hợp tác thế nào? Diệp Huyền nói, ta mang ngươi ra ngoài. Hỏa diễm nữ nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, đi theo ta 100 năm. Hỏa diễm nữ gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền sửng sốt. Hỏa diễm nữ tiếp tục nói, thêm một cái điều kiện, ta có thể giúp ngươi đánh nhau, thế nhưng, nếu là gặp được không thể địch người, ta có khả năng lựa chọn đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Hỏa diễm nữ cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền cười nói, hợp tác vui vẻ. Hỏa diễm nữ nhảy xuống tới, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Diệp Huyền xem lên hỏa diễm nữ. Còn có một cái nho nhỏ điều kiện, ngươi không thể tại bên ngoài làm loạn. Trực giác nói cho hắn biết, cái nha đầu này không phải người hiền lành, đến ước thúc một chút. Hỏa diễm nữ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, nếu như nàng sau khi rời khỏi đây làm loạn, có biện pháp gì hay không ước thúc nàng? Tiểu Bút nói, không có. Diệp Huyền nhìn về phía hỏa diễm nữ, cười nói, đi thôi. Nói xong. Hắn trực tiếp mang lên hỏa diễm nữ rời đi hòn đảo nhỏ kia. Vừa rời đi đảo nhỏ, hỏa diễm nữ hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, nàng quanh thân, một cổ hỏa diễm trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này là muốn bảo nổi sao? Hắn vội vàng ở cách xa xa. Một lát sau, hỏa diễm nữ đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn hủy ước. Có thể rời đi, ta không ngăn cản ngươi, ta tôn trọng tự do. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ta không bội ước, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, gật đầu, được rồi. Hỏa diễm nữ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi hy vọng ta giúp ngươi cái gì? Diệp Huyền nói, bất ngờ luyện nhục thân. Hỏa diễm nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhẹ véo nhẹ bóp Diệp Huyền cánh tay phải, sau đó lắc đầu, quá yếu, ngươi chịu không được lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, ngươi có thể khống chế ngươi lực lượng không? Hỏa diễm nữ lắc đầu, dù cho ta nắm lực lượng giảm xuống, nhục thể của ngươi cũng không chịu nổi lực lượng của ta. Diệp Huyền nhíu mày, khủng bố như vậy. Hỏa diễm nữ đột nhiên búng tay một cái, nàng đầu ngón tay xuất hiện một đám lửa, tiếp theo. Đoàn kia hỏa diễm bốn phía thời không vậy mà từng chút trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hỏa Diễm Nữ nhìn xem Diệp Quang, nhục thể của ngươi so sánh cái này thời không như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Hỏa Diễm Nữ nói, có. Tỷ như, ta cùng ngươi dung hợp, ký kết linh hồn khế ước, kể từ đó, lực lượng của ta liền sẽ không tổn thương đến ngươi, mà lại, ngươi còn có thể vận dụng lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, linh hồn khế ước. Hỏa Diễm Nữ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, giới thiệu một chút. Hỏa Diễm Nữ nhìn xem Diệp Huyền, đúng đấy, ta trở thành ngươi ký chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có phải hay không phản? Hỏa Diễm Nữ bình tĩnh nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên, ta làm chủ. Diệp Huyền yên lặng. Đây là muốn bán mình à? Diệp Huyền lắc đầu, có không có biện pháp khác đâu. Hỏa Diễm Nữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết có bao nhiêu người hy vọng ta thành vì bọn họ ký chủ sao? Rất nhiều rất nhiều. Ta cảm thấy, ngươi ít nhiều có chút không biết điều. Diệp Huyền im lặng. Hỏa Diễm Nữ lại nói, nếu như ta trở thành ngươi ký chủ, ngươi đem thu hoạch được sự cường đại của ta lực lượng, rất lợi hại. Diệp Huyền nói, ngươi vì sao lại muốn trở thành ta ký chủ đâu? Hỏa Diễm Nữ trừng mắt nhìn, ta cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên, mà lại, ngươi còn đã cứu ta nghĩ báo đáp ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta tin. Hỏa Diễm Nữ nhếch miệng, tùy ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi đến từ hư chân thế giới. Hỏa Diễm Nữ gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút hư chân thế giới sao? Hỏa Diễm Nữ vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, nàng lắc đầu, không có gì có thể nói, về sau ngươi nếu là có cơ hội đi, tự nhiên thì sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hỏa Diễm Nữ nhìn về phía nơi xa cái kia viên cuối tầm mắt Thái Sơ Thần Thụ, gốc cây này so trước kia trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ Thần Thụ, nó sẽ còn mạnh lên. Hỏa Diễm Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi lời nói này, người ta là thần thụ, có linh, khẳng định sẽ tu luyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể đem nó thiêu hủy không? Hỏa Diễm Nữ bình tĩnh nói, có thể. Điều kiện tiên quyết là nó không phản kháng, đứng đấy bất động cho ta đốt. Diệp Huyền im lặng. Hỏa Diễm Nữ đột nhiên nói, chúng ta lúc nào đi hư chân thế giới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạm thời không quá muốn đi. Hỏa Diễm Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi hận đại đạo bút chủ nhân không? Hỏa Diễm Nữ lắc đầu, không hận. Bởi vì là hắn lúc trước cứu ta, mà lại, ta cũng đánh không lại hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn xuất ra tiểu tháp, tiến vào tháp đi. Hỏa Diễm Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiến vào tiểu tháp, mới vừa gia nhập tiểu tháp, nàng chính là sửng sốt, rất nhanh, nàng chân mày to túc lên, nơi này thời gian. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỏa Diễm Nữ trầm giọng nói, có người lợi dụng vô thượng thần thông cải biến nơi này thời gian trôi qua tốc độ. Diệp Huyền gật đầu. Hỏa Diễm Nữ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn phía xa Thái Sơ nam tử, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó lần nữa tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Mà lúc này, Thái Sơ nam tử trước mặt thời không lần nữa nứt ra, tiếp theo lại là một cây cự chỉ đưa ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra, sau đó trực tiếp đánh vào cái kia cự chỉ lên. Oanh! Cái kia cự chỉ ầm ầm phá toái, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Sơ nam tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn lui, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Ầm! Nam tử trực tiếp bị một kiếm này mạnh mẽ đâm vào mặt đất lên. Diệp Huyền một cước đạp tại Thái Sơ nam tử lồng ngực, gằn giọng nói, ngươi gọi à? Ngươi tại sao không gọi rồi? Nam tử gằn giọng nói, ngươi nếu dám giết ta, ta Thái Sơ tộc nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta thật là sợ. Nói xong, hắn đá mạnh một cước tại nam tử trên đầu. Ầm. Nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, bay phương hướng, chính là cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng. Diệp Huyền thu kiếm, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ hướng đi vọt tới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thái Sơ thần thụ hướng đi, lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng hỏa diễm nữ trước mặt. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua mặt đất bên trên Thái Sơ nam tử thi thể, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng nạn có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta đây cho ngươi biến thành người khác. Áo đen lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua một bên nam tử thi thể, sau đó cười nói, Diệp thiếu gia, ngươi đem hắn làm chết khô. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nhìn về phía áo đen lão giả, không phục, ngươi tới đánh chúng ta à? Chúng ta. Nghe vậy, một bên Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, cười khẩy nói, nguyên lai núi dựa của hắn liền là ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Oanh! Giữa sân thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Ầm! Ông lão mặc áo đen kia trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà giữa sân thời không giờ phút này uyển như một loại nước gợn trực tiếp nhộn nhạo, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này Vô Biên Chủ thực lực có chút mãnh liệt a. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì. Vô Biên Chủ nhìn phía xa áo đen lão giả, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất lợi hại? Áo đen lão giả nhìn xem Vô Biên Chủ, vẻ mặt dữ tợn, nơi này là Thái Sơ thần tộc. Vô Biên Chủ đột nhiên tan biến tại chỗ. Ầm. Áo đen lão giả lần nữa bị chấn bay ra ngoài, lần này, bay ra mấy ngàn trượng về sau, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Sau khi dừng lại, áo đen lão giả sợ hãi. Hắn khó có thể tin nhìn xem Vô Biên Chủ, ngươi. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, tuyên bố một thoáng, ta không phải vị này Diệp thiếu gia chỗ dựa. Nói xong, Vô Biên đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ hướng đi bắn nhanh tới. Vô Biên hai mắt híp lại, quay người đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kim quang phá toái, Vô Biên liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, cái kia vô số vỡ vụn kim quang đột nhiên hội tụ thành một đầu nắm đấm vàng hướng phía Vô Biên nghiền ép tới. Vô Biên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải khẽ vẫy, trong chốc lát, vô số thần bí màu đen phụ lục đột nhiên hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền, trong chốc lát, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp vặn vẹo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra mấy vạn đạo kinh khủng sóng xung kích. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Âm âm. Vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý miễn cưỡng đem cái kia từng đạo kinh khủng sóng xung kích chống đỡ cản lại. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Vô Biên Chủ, giờ phút này, Vô Biên Chủ đã lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Vô Biên Điêu mau thế mà rơi hạ phong. Một bên, Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên. Ngươi sẽ không đánh bất quá a? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thấy ta thua qua sao? Diệp Huyền nói, ngươi bị đánh lùi. Vô Biên nói, cái kia ngươi cũng đã biết, đối diện cái tên kia đã bị ta đánh thổ huyết. Diệp Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thái Sơ thần thụ hướng đi, thật bị đánh thổ huyết rồi. Bên kia có mạnh mẽ lực lượng thần bí, thần trí của hắn còn chưa tới gần liền sẽ tan biến vô tung vô ảnh. Vô Biên Chủ lại nói, đối phương đã làm trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, ngươi lừa gạt quỷ đâu ngươi? Vô Biên Chủ nhún vai, muốn tin hay không? Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở chân trời. Mà lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng ống, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, trực tiếp xoay người chạy. Mẹ nó! Cái này Vô Biên Chủ là chạy ra. Nơi xa, Diệp Huyền một bên trốn vừa nói, tiền bối, ngươi đánh thắng được vừa rồi vị kia ra tay cường giả bí ẩn sao? Hỏa diễm nữ thanh âm vang lên, đánh không lại. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng đánh không lại. Hỏa diễm nữ nói, vị kia hẳn là Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả, rất mạnh. Thủ hộ giả? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, thực lực đối phương xác thực khủng bố, cho dù là Vô Biên Chủ đều được vững vàng đè ép một đầu. Đương nhiên, hắn nhìn ra được, Vô Biên Chủ không có tận toàn lực, bất quá, người ta khả năng cũng không có tận toàn lực. Hai bên nếu là sinh tử đại chiến, thắng bại không biết. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ đột nhiên nói, hướng bên phải. Diệp Huyền gật đầu, ngự kiếm xoay người một cái, tan biến tại cuối chân trời. Chỉ chốc lát, tại Hỏa Diễm Nữ dưới chỉ thị, Diệp Huyền đi vào một mảnh trong hoang mạc, mà tại cái kia vô biên trong hoang mạc, hắn thấy được một tòa cổ xưa cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Hỏa Diễm Nữ nói, di tích cổ xưa. Diệp Huyền nhíu mày, di tích cổ xưa. Hỏa Diễm Nữ nói, đúng. Đây là đã từng hư chân thế giới một chút đại lão lưu ở cái địa phương này di tích cổ xưa, món kia hoang thần giáp chính là ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân thế giới cường giả có khả năng tùy ý lại tới đây. Hỏa Diễm Nữ nói, trước kia có thể tới, hiện tại không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hỏa Diễm Nữ nói, đại đạo bút chủ nhân năm đó ở Thái Sơ thần thụ đỉnh bố trí mạnh mẽ cấm chế, hư chân thế giới cường giả vô pháp đột phá cấm chế này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải nói đại đạo bút chủ nhân tại hư chân thế giới, cũng chỉ là rất bình thường sao? Hỏa Diễm Nữ nói, hắn tại hư chân thế giới, xác thực không phải rất mạnh, thế nhưng, nếu như đối phương tiến vào cái vũ trụ này thế giới, cái kia hắn gần như thì tương đương với là vô địch, dù cho hư chân thế giới đỉnh cấp cường giả đi vào vùng vũ trụ này thế giới, cũng phải bị hắn quy tắc áp chế. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hỏa Diễm Nữ nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói rõ lý do, ngược lại, đây không phải ngươi nên quan tâm. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp mạnh lên đi. Ngươi bây giờ, nói thực ra, không phải đặc biệt có thể đánh. Diệp Huyền nhếch miệng, không nói gì, đi thẳng tới cung điện kia trước. Diệp Huyền nhìn trước mắt đại điện, trước đại điện có một pho tượng cầm trong tay trường mâu, uy vũ bá khí. Hỏa Diễm Nữ nói, cẩn thận chút, đây là nơi này thủ vệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn không làm kinh động pho tượng này, mà là lách đi qua. Khi đi tới đại điện về sau, toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, mà trên mặt đất, còn có mấy bộ thi thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mấy bộ thi thể, hắn phát hiện, đều là Thái Sơ tộc người thi thể. Diệp Huyền nói, nơi này phát sinh qua đại chiến. Hỏa Diễm Nữ nói, không biết, món kia giáp ngay tại ngươi đằng trước. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó trên mặt đất có một kiện giáp. Này giáp do không biết tên lân phiến chế tạo thành, toàn thân đen kịt, mỗi một khối trên vảy đều có một đạo thật nhỏ phù văn rất nhỏ, liền như là kiến hôi. Diệp Huyền nói khẽ, hoang thần giáp. Hỏa Diễm Nữ nói, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền trên mặt đất. Hỏa Diễm Nữ nói, nó chủ nhân đời trước chết. Sau đó, nó linh cũng đang ngủ say bên trong. Ngươi đem nó thức tỉnh. Diệp Huyền nói, nó sẽ nguyện ý theo ta không? Hỏa Diễm Nữ đạo, sẽ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Hỏa Diễm Nữ nói, ngươi xuất. Diệp Huyền mặt đen lại, đừng nói giỡn, nói thật. Hỏa Diễm Nữ yên lặng một lát sau, nói, muốn trở lại hư chân thế giới, cũng chỉ có thể đi theo ngươi, bởi vì ngươi có đại đạo bút chủ nhân đạo ấn, ngươi là hắn chọn trúng người, mặc dù tại hư chân thế giới ngươi rất yếu. Nhưng ở vùng vũ trụ này, ngươi rất lợi hại, ít nhất, ngươi sẽ không đại đạo bút chủ nhân nhằm vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Hắn đi đến cái kia hoang thần giáp trước, hỏa diễm nữ đạo, quán thâu huyền khí. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, huyền khí tràn vào hoang thần giáp bên trong, một lát sau, hoang thần giáp hơi hơi rung động lên. Không bao lâu, hoang thần giáp đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, hỏa diễm nữ đột nhiên xuất hiện tại hoang thần giáp trước, nàng đối hoang thần giáp nói một trận Diệp Huyền nghe không hiểu lời về sau, hoang thần giáp đột nhiên hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể dâng trào mà ra, rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác mình trong đầu nhiều một cái bóng mờ. Chính là cái kia hoang thần giáp linh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn thân hắn lập tức bị một tầng vảy thật dày bao trùm. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, này giáp tuyệt đối là nơi đây vũ trụ tối cường giáp, coi như gặp được vừa rồi người bảo vệ kia, người ít nhất có thể gánh vác hắn ba quyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng chỉ ba quyền. Hỏa diễm nữ có chút im lặng, có thể gánh vác cái tên kia ba quyền, đã rất khủng bố. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Nói xong, hắn cảm thụ một thoáng trên người mình nhà, không thể không nói, xác thực rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, bạch quang bên trong, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Hỏa diễm nữ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, đây là tới từ hư chân thế giới cường giả tàn khuyết linh hồn, hắn có thể muốn đoạt xá ngươi, nhanh lên. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, quay người muốn đi, mà lúc này, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp ngăn trở hắn. Nhìn trước mắt bình chướng, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn quay người nhìn về phía cái bóng mờ kia, hư ảnh hết sức hư ảo, phản phất tùy thời liền muốn tan biến. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, chờ vô số vạn năm, cuối cùng chờ đến một cái người thích hợp. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, đoạt xá. Hư ảnh cười nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Rất lâu chưa bao giờ gặp đoạt xá người. Hư ảnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, hơn nữa còn là một vị thiên mệnh chi nhân, thật là không tồi, ha ha. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nhìn về phía hỏa diễm nữ, ngươi cũng tới từ hư chân thế giới, ngươi chắc chắn sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Hỏa diễm nữ yên lặng một lát sau, nói, hắn là thiên mệnh chi nhân, có đại nhân quả, ngươi khẳng định muốn đoạt xá hắn. Hư ảnh cười khẩy, buồn cười thiên mệnh chi nhân, cái thế giới này, ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân cùng thái sơ tộc vị lão tổ kia, còn lại đều là phế vật. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua hư ảnh, ngươi thỉnh tùy ý. Nói xong, nàng lui sang một bên. Hư ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua hỏa diễm nữ, tính ngươi thức thời. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngược lại cũng trốn không thoát. Hư ảnh cười ha ha một tiếng, xác thực. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo u quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp bắt đầu muốn xóa đi thần trí của hắn cùng trí nhớ. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Hành đạo kiếm. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng mà lên, cái gì kiếm? Đây là cái gì kiếm? A. A. Dần dần, cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương chậm rãi trở nên suy yếu, cuối cùng chậm rãi tan biến. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều vô số vụn vặt trí nhớ, không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Một bên, hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Hỏa diễm nữ ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, mặt mũi tràn đầy rung động. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong tay phải hắn ngưng tụ. Hỏa Diễm Nữ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, gia hỏa này năm đó là bị đại đạo bút chủ nhân đánh nát thân thể, phong ấn tại nơi này. Hỏa Diễm Nữ trầm giọng nói, ngươi thu được trí nhớ của hắn. Diệp Huyền nói, chỉ thu được một chút vụn vặt trí nhớ. Liên quan tới hư chân thế giới trí nhớ, một chút cũng không có. Hỏa Diễm Nữ nói, ngươi thôn phệ của hắn linh hồn lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại không chỉ thần hồn đạt được một cái bay vọt tăng lên, thực lực bản thân cũng thu được một cái to lớn tăng lên, nếu như gặp lại trước đó cái kia Thái Sơ Nam Tử, hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện đem đối phương đánh nổ. Hỏa Diễm Nữ do dự một chút, sau đó nói, vừa rồi thanh kiếm kia là. Diệp Huyền cười nói, mùi mùi ta. Hỏa Diễm Nữ nhìn xem Diệp Huyền, nàng tại hư chân thế giới. Diệp Huyền khẽ cười nói, hẳn là tại đi. Hỏa Diễm Nữ trầm mặc. Nếu như đối phương thật tại hư chân thế giới, vậy liền thật không hợp thói thường. Vì sao? Bởi vì thanh kiếm kia không phải từ Thái Sơ thần thụ tới, ý vị này đối phương là trực tiếp phá vỡ vùng vũ trụ này cùng hư chân thế giới bình chướng. Mà đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Không đúng, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân cũng không làm được đến mức này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hắn chậm rãi nắm chặt, giữa sân thời không tại thời khắc này bắt đầu hơi hơi rung động lên. Chồng chất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bắt đầu chậm rãi phát lực, tại toàn lực của hắn dưới, giữa sân thời không trực tiếp bắt đầu từng chút chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Diễm Nữ vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, giữa sân khôi phục như thường. Mà giờ khắc này, hắn đã mệt bở hơi tai. Mặc dù đã có thể trung chuyển nơi này thời không, thế nhưng, vẫn không thể chồng chất. Diệp Huyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ nói, nơi này thời không rất đặc thù, ngươi nghĩ chồng chất, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Hỏa Diễm Nữ đột nhiên nói, nếu như ngươi cùng ta ký kết khế ước, tăng thêm lực lượng của ta, là có thể chồng chất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau nói, có thể hay không đổi một cái bình đẳng một điểm khế ước. Ngươi cùng ta bình đẳng, có thể trợ giúp lẫn nhau, mà lẫn nhau đều là bình đẳng. Hỏa Diễm Nữ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Hỏa Diễm Nữ đạo, có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta ký kết bình đẳng điều ước, ta có khả năng mượn nhờ lực lượng của ngươi, ngươi cũng có thể mượn nhờ lực lượng của ta. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Hỏa Diễm Nữ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy lên, bất quá lần này, hắn không có bị thương tổn, thế nhưng, bên cạnh hắn thời không lại tại thời khắc này từng chút trở nên hư ảo. Lúc này, Diệp Huyền trong thức hải đột nhiên thêm ra một đám lửa, cùng lúc đó, một đạo cổ lão thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, bình đẳng khế ước, hai bên bình đẳng, giúp đỡ tương trợ, vĩnh thế không được đổi ý người, thiên địa diệt chi. Thanh âm hạ xuống, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện bốn phía, này chút lực lượng thần bí tự như từng sợi đường, cuối cùng đều chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền kinh sợ, đây là... Hỏa Diễm Nữ nói, khế ước lực lượng, thuộc về hư chân thế giới khế ước lực lượng, chúng ta người nào phản bội đối phương, đều sẽ nhận trừng phạt. Diệp Huyền nói, cái này lực ước thúc lớn sao? Hỏa Diễm Nữ nói, ngược lại ta là không dám vi phạm. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Hỏa Diễm Nữ nói, hiện tại ngươi có khả năng động dùng lực lượng của ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra. Một đám lửa trực tiếp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, trong chốc lát, hắn lòng bàn tay bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, tiếp theo, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bao trùm tại thanh huyền kiếm lên. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở chân trời, hắn những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ đột nhiên nói, ngươi chui kiếm này rất lợi hại, vậy mà có thể tiếp nhận tộc lực lượng của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, thu hồi thanh huyền kiếm về sau, hắn xoay tay phải lại, sau đó lần nữa chồng chất trong sân thời không, lần này, thời không rất nhanh liền vặn vẹo, sau đó từng chút bị hắn chồng chất. Chỉ chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng thời không trực tiếp bị hắn chồng chất thành một sợi dây. Bất quá, đây đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyền tay phải buông ra, giữa sân thời không khôi phục như thường. Diệp Huyền nói khẽ, còn chưa đủ. Nơi này thời không được xếp về sau, uy lực rất khủng bố, thế nhưng, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể chồng chất một cái trong phạm vi nhỏ thời không. Hỏa Diễm Nữ nói, nơi này thời không mật độ quá dày, dù cho tăng thêm lực lượng của ta, ngươi cũng không cách nào phạm vi lớn chồng chất. Cho nên, ta kiến nghị ngươi trước tăng lên thực lực của chính mình, sau đó lại tới chồng chất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng ngự kiếm mà lên, nhìn về phía cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn gặp được một tên nam tử. Chính là Vô Biên Chủ. Lại đánh nhau. Mà tại Vô Biên Chủ trước mặt ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một đạo kim sắc hư ảnh cầm trong tay trường mâu, toàn thân tản ra từng đạo khí tức kinh khủng. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Hai thằng này tại sao lại đánh nhau? Vô Biên Chủ nhìn xem người bảo vệ kia, cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tay phải mở ra, trong chốc lát, bốn phía thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó hồi trở lại. Từng đạo kinh khủng chùm sáng màu đen đột nhiên tự như thủy triều hội tụ mà ra, cuối cùng chui vào Vô Biên Chủ trong lòng bàn tay. Oanh! Trong chốc lát, Vô Biên Chủ bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Hỏa Diễm Nữ thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi người bạn này, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cũng là như vậy đi. Hỏa Diễm Nữ! Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, giờ phút này, Vô Biên Chủ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng phun ra ngoài, cực kỳ dọa người. Mà Vô Biên Chủ đối diện, người bảo vệ kia lại thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra. Cái kia đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng hướng phía người bảo vệ kia kích bắn đi, vòng xoáy màu đen ven đường những nơi đi qua, thời không trực tiếp từng khúc yên diệt. Người bảo vệ kia đột nhiên hóa thành một vệt kim quang tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh màu vàng kim trường mâu đột nhiên đâm vào cái kia đạo vòng xoáy phía trên. Oanh! Vòng xoáy màu đen kịch liệt rung lên, trực tiếp nổ tung ra, mà lúc này... Một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến người bảo vệ kia trước mặt. Chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trực tiếp một quyền đánh phía thủ hộ giả, lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ chung quanh thời không. Mà lúc này, người bảo vệ kia đột nhiên một mâu đâm ra, vạn trượng kim quang đột nhiên tuôn ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Vô Biên Chủ trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại. Lại là một đạo vạn trượng kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn đột nhiên đập xuống. Lực lượng cường đại, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn trượng, Diệp Huyền đều có thể đủ cảm nhận được trong đó lực lượng khủng bố. Phía dưới, Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên nửa ngồi, tay phải kéo ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng lên trên nhếch lên. Oanh! Này nhếch lên! Giữa sân linh độ thời không trực tiếp bị hắn mạnh mẽ nhấc lên. Âm âm. Cái kia đạo vạn trượng kim quang trực tiếp phá toái, mà lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên giết tới. Vô Biên Chủ tay phải đấm ra một quyền. Âm. Một quyền này mạnh mẽ ngăn trở này một mâu, nhưng rất nhanh, Vô Biên Chủ nắm đấm trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn. Âm. Người bảo vệ kia trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài, bất quá, cánh tay phải của hắn lại triệt để nứt ra, rõ ràng bạch cốt âm u. Lúc này,